Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chủ thượng là hắn. Nhị ca, bọn hắn mang theo 10 vạn đại quân đi ra. Với lại khí thế hung hung cấp 9 cao thủ liền có 30 mấy cái. Số 7 trả lời nói. Số 2 sững sờ. Lập tức liền là đại hỉ, biết nói. Đi xuống trước đi. Làm sao? Nhìn số 2 cao hứng như thế, chủ thượng nhẫn không ở hỏi. Bẩm chủ thượng, người trong liên minh đi ra. Cấp 9 cao thủ hơn 30 còn có vài chục vạn đại quân. Xem bộ dáng là dốc toàn bộ lực lượng. Tốt, miễn cho lại bên trong đùa giỡn ra quá động tĩnh lớn đem tên kia cho làm sập. Ra tới thật đúng lúc, cho ta một mẻ hốt gọn. Chủ thượng gọi nói. Vâng, số 2 lên tiếng ra xe ngựa. Chúa tể lần này tới cứu mang theo 10 vạn đại quân. Tại chúa tể xem ra không sử dụng cao thủ lực lượng dùng binh sĩ đem đánh hạ. Dù sao các binh sĩ thực lực thấp không thể náo ra cái gì động tĩnh quá lớn. Đối vật kia không có gì thương tổn quá lớn. Lúc này 10 vạn đại quân lui trở về trọn vẹn 5 dặm. Chờ lấy Đường Tiếu bọn người đi ra. Ở bên ngoài có thể dựa vào cao thủ lực lượng trực tiếp đem hủy diệt mà không có chút nào bận tâm. Số 2 rất nhanh sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chờ lấy Đường Tiếu bọn người đi ra. Một giờ sau, Đường Tiếu đầu to đứng tại phía trước nhất, đằng sau đi theo Behemoth thú cùng hơn 30 cấp. 9 cao thủ, toàn bộ người mặc cơ giáp. Ở phía sau liền là 10 vạn đại quân. Cái này 10 vạn đại quân phần lớn là cấp 4 trở lên. Thực lực cực mạnh, căn bản không phải chúa tể binh sĩ có thể chống cự. Nhưng là làm sao cao thủ không phải là đối thủ của người ta. Đều cẩn thận, đến chiến trường, đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Vâng, trả lời thanh âm đinh tai nhức óc. Đây không thể nghi ngờ là vừa rồi đánh giết số 8 cho những binh lính này vô hạn động lực. Sĩ khí thường thường đều là một chi quân đội lực lượng nguồn suối. Mà cái này lực lượng nguồn suối tại xuất binh trước đó vừa lúc bị Đường Tiếu cho gia cố. Đường Tiếu dừng lại, phía sau quân đội chỉnh chỉnh tề tề đứng vững. Đường Tiếu như đệ nhất kiêu hùng cùng chúa tể quân đội xa nhìn nhau từ xa. Chúa tể quân đội đều là từ tứ đại đế quốc kiếm ra tới. Nói trắng ra là chúa tể ngoại trừ cao thủ quân đội cũng không có. Nhưng người áo trắng lại có mấy trăm. Khi người có chút thực lực rất kém cỏi, có thể đánh bại cấp 9 cao thủ người áo trắng cũng chính là vị trí thứ 20 mà thôi. Còn lại mặc dù đánh không lại chiến sĩ cấp 9 nhưng là chiến sĩ cấp 9 cũng đừng hòng đem đánh bại. Nhìn chúa tể quân đội thế đứng là siêu siêu vẹo vẹo. Đường Tiếu trong lòng đã có một vài. Minh chủ, lúc nào khai chiến? An Ba Ki hỏi. Chờ một chút, nhìn chúa tể bên kia động tĩnh gì. Minh chủ, ta cảm giác chúa tể quân đội cũng không mạnh, đáng sợ chỉ là cao thủ của bọn hắn mà thôi. Tộc trưởng nói, chúa tể binh sĩ cũng đều là tứ đại đế quốc chắp vá lung tung mà đến. Muốn nói thực lực đơn giản liền là không chịu nổi một kích. Chúa tể như thế tàn bạo cũng sẽ không có quân đội sẽ thật tâm thật ý đi theo đám bọn hắn làm. Đường Tiếu chậm rãi nói, hai quân khoảng cách hơn một dặm xa. Tại chiến xa bên trong chủ thượng chính đánh giá liên minh bên này. Chủ thượng, đứng tại phía trước nhất cái kia liền là chúa cứu thế liên minh minh chủ. Hơn nữa còn là tăng ma hành giả. Số 2 nói, từ khi cái này tăng ma hành giả xuất hiện một mực thần bí. Mấy lần vây bắt đều thất bại. Không nghĩ tới cái này liên minh liền là hắn tổ chức. Chủ thượng vuốt vuốt trên tay chiếc nhẫn nói. Đúng vậy đây đúng là một thiên tài, dựa vào chế tạo cơ giáp vô số lần săn giết chúng ta người áo trắng. Thiên tài thì sao? Đại lục này không thiếu thiên tài, nhưng ngàn năm có cái nào một thiên tài đại lục này bên trên sống sót qua? Hắn tăng ma hành giả cũng không ngoại lệ. Chủ thượng nói chuyện quyết tâm, nhưng là đột nhiên hắn giống như là vang lên cái gì, không đúng. Không đúng, cái này tăng ma hành giả ta gặp qua. Chủ thượng không có nhìn lầm. Số 2 ngạc nhiên hỏi. Chủ thượng bình thường đều không trên đại lục đi lại. Như thế nào gặp qua? Xác thực gặp qua. Chủ thượng lại xác định nhẹ gật đầu. Năm ngoái chiến thần ngay thời điểm ta đi Hắc Ám công quốc nện hủy cái kia cẩu vật pho tượng. Thuận tiện nhìn xem vật kia có phải hay không cùng ngàn năm. Lúc ấy ta nói qua cái này tăng ma hành giả. Hắn lúc ấy chỉ là chiến sĩ cấp 2 mà thôi. Làm sao hiện tại sẽ mạnh như vậy? Chủ thượng một bên hồi ức một bên nói. Cái này, số 2 không lời nào để nói. Đúng, hắn lúc ấy khí tức trên thân cùng cái kia cẩu vật. Chẳng lẽ nói hắn là cái kia cẩu vật người thừa kế? Chủ thượng lần nữa suy đoán. Chủ thượng nói xong số 2 con mắt hiện lên một vòng tinh quang. Nhưng thoáng qua tức thì ở giữa liền biến mất. Chủ thượng cũng không có phát giác. Nếu thật là lời nói lấy công pháp của hắn xác thực có thể để người ta tiến bộ rất nhanh. Đợi chút nữa đi tự mình đi thử một chút thực lực của hắn. Số 2 nói. Chủ thượng gật gật đầu. Đi, ra ngoài. Chủ thượng một ngựa đi đầu ra chiến xa. Số 2 theo sát phía sau. Cũng không nói nhảm. Hai quân cách xa nhau chỉ có chừng một dặm khoảng cách. Trực tiếp mang theo số 2 hướng đường tiếu phương hướng đi đến. Thiếu gia, bọn hắn tới. Thiết thủ nhắc nhở, là hắn. Đường tiếu kinh hô lên. Tất cả Hắc Ám công quốc cao thủ nhưng phàm là tham gia qua chiến thần ngay trận đại chiến kia đều biết nói, đi ở phía trước người mặc áo đen này không phải là chiến thần ngày đêm đó nện chiến thần pho tượng. Thiên lý sao? Chúa tể chủ thượng lại là hắn. Đường Na cũng kinh hô lên. Chiến thần ngay trận đại chiến kia hắn nhưng là tự mình kinh lịch. Muốn nói đối với chủ thượng đáng sợ nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể nói Đường Na thật là rất rõ. Chỉ có tự mình cùng chủ thượng giao thủ qua về sau mới biết đạo nó chỗ đáng sợ. Ngày đó một cái tay lớn 6 đại trưởng lão toàn bộ trọng thương. Nếu là ngày đó nguyện ý hoàn toàn có thể đem chi toàn bộ chém giết. Đây là một cái khái niệm gì? Lại là gia hỏa này. Anbaki cũng là kinh hô. Làm sao cũng không nghĩ tới chiến thần ngay thiên lý lại chính là chúa tể chủ thượng. Ở trong đó liên quan khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hoặc là nói thật là quá bất hợp lý. Nguyên lai đã sớm cùng chúa tể chủ thượng gặp qua chỉ là không biết đạo mà thôi. Lại là cái này tự xưng thiên lý gia hỏa. Ngũ trưởng lão cũng là trao mày. Nhưng phàm là Hắc Ám công quốc người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới chiến thần ngay đại lục ở bên trên các thực lực chiến thần pho tượng bị nện. Mà Hắc Ám công quốc vậy mà nhận được chúa tể chủ thượng tự mình động thủ. Mặt mũi này không khỏi quá lớn. Tới, đường tiếu thấp giọng nói một tiếng. Tại đường tiếu mười mấy mét có hơn địa phương chủ thượng đứng vững. Tốt một cái chúa cứu thế liên minh. Tốt một cái tăng ma hành giả. Tốt một cái người phản kháng. Rất tốt a. Chủ thượng đại mở miệng cười nói. Tốt một cái chúa tể. Tốt một cái chủ thượng. Tốt một cái thiên lý. Rất lợi hại. Đường tiếu đáp lời. Ha ha. Người ngược lại là thú vị. Nếu không phải nhiều lần hỏng ta chuyện tốt. Coi ta chúa tể đường ta còn thực sự muốn đem thủ hạ ngươi. Đến lúc đó liền xem như chia đều thiên hạ này lại như thế nào. Bất quá bây giờ cũng không hết. Ngươi có thể cân nhắc. Chủ thượng nhiều hứng thú ngạch nói. Chủ thượng nói xong đường tiếu bên này tất cả mọi người nhìn về phía đường tiếu. Bọn hắn đều biết đạo điều này có ý vị gì. Biết chắc đạo chủ bên trên ưng thuận hứa hẹn đến cùng là có bao nhiêu loại. Hiện tại nếu là đường tiếu không quan tâm chúa cứu thế liên minh. Chúa tể cầm xuống toàn bộ đại lục bao quát hải tộc còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói cách khác tương đương chắp tay đưa cho đường tiếu nửa cái đại lục. Loại này lợi ích ai có thể chịu được. Hiện tại toàn bộ người trong liên minh đều sợ hãi đường tiếu đi đầu quân chúa tể. Một khi ném dựa vào bọn họ những người này cũng liền chỉ là một con đường chết. Bởi vì đường tiếu sớm liền thành bọn hắn chủ tâm cốt. Không có đường tiếu cũng sẽ không lại có hôm nay chúa cứu thế liên minh. Có lẽ Hắc Ám công quốc cũng đã sớm không tồn tại nữa. Đường Na nắm đường tiếu tay lại gấp không ít. Nàng không có đi nhìn đường tiếu con mắt. Nàng không muốn ngăn cản cái gì. Có lẽ hắn cho là mình cũng không ngăn cản được cái gì. Canh, ba, cầu kim đậu.